Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, Thiên Địa Một Kiếm. Con ta có tuyệt thế chi tư, canh thứ nhất, Thanh Mộc tỷ tỷ, ngươi nói người kia là anh ta đối thủ sao? Vương Quyền túy tay trắng vân vê Chu Hạo lông vàng không ngừng vò. Có chút khẩn trương hỏi. Mặt nạ quái không phải là đối thủ. Thanh Mộc Viện còn chưa trả lời. Phân thân Chu Hạo một miệng kết luận. Làm sao ngươi biết? Thanh Mộc Viện lườm hắn một cái. Thân thủ trùng điệp vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Chất vấn. Cái kia chính là heo da. Heo da lại không biết. Chu Hạo tâm lý bĩu môi. Đương nhiên, câu nói này, hắn tự nhiên là sẽ không nói ra. Chúng ta đánh cược, muốn là heo da thắng. Về sau ngươi thì làm ta làm ấm giường nha đầu. Thế nào? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên. Nhìn qua Thanh Mộc Viện nói ra. Liền biết đánh bạc. Thanh Mộc Viện níu lấy Chu Hạo tiểu phì mặt. Dùng lực nắm, sẵn giọng, hừ, xem ra các ngươi đều nhìn kỹ mặt nạ quái đúng hay không? Chu Hạo vẫy vẫy đầu, nói lầm bầm, tiểu yêu quái, ta đánh cược với ngươi, lão đại tất thắng. Lý Khứ chọc chừng Chu Hạo liếc một chút, nói ra, đi đi đi, bộ dạng như thế xấu còn ra đến dọa người. Heo ra thế nhưng là thuần gia môn nhi. Chỉ thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Chu Hạo một mặt ghét bỏ nói. Vương Quyền muội tử, Thanh Mộc muội tử, ngươi xem đi, ta liền nói đây là một cái tiểu sắc yêu, liền nên bắt hắn cho thiến. Lý Khứ Chọc đối với Chu Hạo là một cái răng rắc thủ thế. Đối với Vương Quyền túy cùng Thanh Mộc Viện nói ra. Người quái gì, ngươi không phải muốn đánh cược sao? Thua cuộc. Về sau thấy ta liền phải cung kính gọi heo ra. Chu Hạo nói ra. Tốt, tiểu yêu quái, ngươi thua, liền đem ngươi thiến. Lý Khứ Chọc nói ra. Không được, cái này không công bằng. Bất quá nếu như các ngươi tất cả mọi người đáp ứng, ta thì đánh cược với ngươi. Chu Hạo nói ra. Tuy nhiên vẫn có chút ăn thiệt thòi. Có điều hắn thế nhưng là tất thắng. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Thua thiệt thì thua thiệt điểm đi. Tốt. Lý Khứ Chọc đáp ứng nói. Ngươi có thể làm chủ. Chu Hạo một mặt khinh thường nói. Chúng ta đáp ứng. Mặt nạ lão nhị Dương Nhất Thán nói ra. Hắn tin tưởng Vương Quyền bá nghiệp. Lão đại tất thắng. Lý Tự Tại bọn người cũng giống như thế. Đối Vương Quyền bá nghiệp tràn ngập lòng tin. Trên bầu trời. Không nghĩ tới người này cũng là Vương Quyền kiếm truyền nhân. Vương Quyền kiếm nơi tay. Xem ra so trước đó cường đại tốt nhiều. Đông Phương Hoài Trúc tựa ở Chu Hạo trong ngực. Đôi mắt đẹp đánh giá Vương Quyền kiếm. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Thiên địa một kiếm. Vương Quyền thế gia. Vương Quyền kiếm uy danh thực sự quá lớn. Xuất kiếm đi. Không phải vậy ngươi không có cơ hội. Nhìn qua Vương Quyền bá nghiệp, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, cuồng vọng. Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Tuy nhiên tức giận Chu Hạo cuồng vọng, nhưng hắn cũng minh bạch Chu Hạo khủng bố, không dám có chút đại ý. Ông, Vương Quyền kiếm ý lan tràn ra, sau lưng hiện lên ngàn vạn thần kiếm hư ảnh. Vương Quyền kiếm gặp dơ lên, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm khách quyết đấu, thắng bại khả năng ngay tại chỉ trong một chiêu. Cho nên hắn vừa ra tay cũng là toàn lực. Ao ao, Vương Quyền bá nghiệp sau lưng ước vạn thần kiếm hư ảnh phút chốc phi lên. Như là trường giang sông lớn giống như tụ hợp vào Vương Quyền kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, Vương Quyền kiếm hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng kim quang đại bảo kiếm. Chém. Vương Quyền bá nghiệp chém xuống một kiếm, dài chừng 10 trượng kiếm khí đối với Chu Hạo rơi xuống. Không gian dường như bị bổ mở, bầu trời phong lôi phun trào, chìm vào hôn mê, thật là lợi hại một kiếm, trực tiếp ảnh hưởng đến mây gió đất trời. quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, quá mạnh, dạng này một kiếm ai có thể qua ngăn cản. Con ta có tuyệt thế chi tư. Vương Quyền gia lão gia chủ lão mặt tràn đầy vui mừng. Trong mắt không khỏi lộ ra một vệt kiêu ngạo. Các thế gia gia chủ cũng là hâm mộ ghen tị nhìn hướng lên bầu trời bên trong Vương Quyền bá nghiệp. Hắn có thể đỡ sao? Vương Quyền túy nhìn qua Chu Hạo, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một vệt lo lắng cùng tò mò. Lão đại uy vũ, Lý Khứ chọc bọn người hưng phấn hô to. Không hổ là thiên địa một kiếm, Vương Quyền kiếm, xem ra là không có bất ngờ. Cảm thụ một kiếm này uy thế, một đám ăn dưa quần chúng thở dài. Giờ khắc này, bọn họ cũng không coi trọng Chu Hạo. Đây chính là hắn thực lực sao? Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp nâng lên. Dưới một kiếm này, nàng dường như con kiến hôi đồng dạng, vô cùng nhỏ bé, có điều Hạo ca nhất định có thể thắng. Nàng cho tới bây giờ thì chưa từng bại qua. Cảm thụ cái này Chu Hạo lồng ngực ấm áp. Đông Phương Hoài Trúc trong mắt tràn ngập kiên định. Trong lòng không có hoảng sợ. Có chỉ là hạnh phúc cùng yên ổn. Không tệ. Có thiên thần cảnh uy lực. Chu Hạo trong lòng gật gật đầu. Không vào thiên thần cảnh thì có thiên thần cảnh thực lực. Có thể nói thiên kiêu. Phá, Chu Hạo hét lên một tiếng, Chu Tiên kiếm vung lên, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, một kiếm này giống như từ thiên ngoại mà đến, không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể nắm lấy, lại sán lạn vô cùng, không ai có thể hình dung hắn huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này sắc bén. Đây là lôi đình tức giận, thiên thần nhất kích. Vạn chúng chú mục, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhói nhói, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, thấm nhuần linh hồn, dường như cả người bị một kiếm đâm xuyên. Tại cái này huy hoàng kiếm quang dưới, nguyên một đám xem chừng tu sĩ không tự chủ được nhắm mắt lại. Giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người mở mắt ra. Dường như không có cái gì phát sinh. Hai bóng người đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa. Không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Người nào thắng? Từng đôi cặp mắt nghi hoặc đến tại Chu Hạo cùng Vương Quyền bá nghiệp thân bên trên qua lại liếc. Nhìn, hy vọng có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Bá nghiệp bại. Vương Quyền gia lão gia chủ ánh mắt tối sầm lại. Thân thể lung lay sắp đổ. Các thế gia gia chủ bận bịu đỡ lấy hắn, an ủi, hiền chất tuy nhiên bại, nhưng cũng không phải là thực lực không đủ, thật sự là cái kia vị thiếu hiệp quá mức nghịch thiên. Đụng, suy, sau một khắc, tại vô số ánh mắt dưới, Vương Quyền bá nghiệp trên mặt ấu trĩ buồn cười mặt nạ trong nháy mắt nứt ra. Trước ngực một đạo kiếm ngân hiện lên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Vương Quyền bá nghiệp sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt ảm đạm, lẩm bẩm nói, ta thua rồi. Ca, Vương Quyền túy ôm lấy Chu Hạo, xông tới, một mặt lo lắng, lão đại, Lý Khứ Chọc, Lý Tự Tại, Dương Nhất Thán bọn người bận bịu đi theo. Không nghĩ tới thế mà một kiếm thì bại. Không có việc gì. Vương Quyền bá nghiệp khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, đây là phức tạp, đa tạ thủ hạ lưu tình, cáo từ, lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn vẻ mặt hiu quạnh Vương Quyền bá nghiệp, mọi người rất là lo lắng Vương Quyền bá nghiệp không gượng dậy nổi, mất đi lòng tin, ngươi mặt nạ quá xấu, mặt khác, nói cho ngươi một cái bí mật, thua với ta. Ngươi không oan, bởi vì heo gia là ngươi không tưởng tượng nổi tồn tại. Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào Vương Quyền bá nghiệp trong tay. Vương Quyền bá nghiệp bước chân dừng lại, lập tức mang theo mặt nạ tổ chức người rời đi. Chu Hạo câu nói này dùng thần thức truyền âm, ngoại trừ Vương Quyền bá nghiệp, ai cũng không nghe thấy. Ta liền biết, ngươi nhất định được. Đông Phương Hoài Trúc trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhu tình như nước. Đúng thế, nam nhân sao có thể nói không được. Chu Hạo tiến đến bên tai nàng, cười nói, để Đông Phương Hoài Trúc bên tai nhất thời hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Hoa, tỷ phu uy vũ, Đông Phương Tần Lan hưng phấn hét lớn, bóng người phi lên, đi vào Chu Hạo trước người. Chu Tiên chiến thắng Vương Quyền, từ đó thiên hạ lại nhiều một thần kiếm. Thật sự là quá lợi hại, mọi người đã không biết hình dung như thế nào. Tuyệt đại đa số người đều không thấy rõ Chu Hạo một kiếm liền đã kết thúc thiên địa một kiếm, từ đó đổi chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục